Bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 510, thế giới này thật sự nhỏ. Góc chuyện audio.com. Càng đánh về sau hắn càng thêm rối loạn trận tuyến. Bởi vì, mặc kệ hắn ra chiêu gì, cô gái này thật giống như có thuật đọc tâm đều trước tiên phá giải. Thật sự là quá quỷ dị. Trong trí nhớ của hắn, có thể làm được điểm này, ngoại trừ sư phụ quá cô. Chỉ có một người, sau khi giao thủ hơn trăm chiêu, cậu thanh niên đã sắp chống đỡ không được, cuối cùng chỉ có thể bị buộc dùng ra tuyệt chiêu. Gió xoáy vô ảnh chân, phác yêu, ngươi, tiểu phong tử, Hạ Úc Huân thân thể lắc mạnh bị hắn đá vào bả vai. Đau đến liên tục lui về phía sau vài bước, cũng may người nọ nghe được ba chữ. Tiểu phong tử, đúng lúc thu chân, nếu không sức nặng của đôi bàn chân. Bả vai cô không thể không nát. Sau khi cậu thanh niên nghe Hạ Úc Huân hô lên, tiểu phong tử, tức khắc dừng động tác, kinh ngạc vạn phần tinh tế đánh giá cô, sau một lúc lâu mới không thể tưởng tượng mà gọi một tiếng. Sư, sư tỷ, khụ, cái gì sư tỷ, bớt giả bộ gần gũi với ta đi. Một tiếng sư tỷ gọi ra, Hạ Úc Huân liền biết cô không có nhận sai người. Tiểu tử này cứ nhiên thật sự là Hàn Phong. Năm đó Trương Bảo am hiểu quyền pháp, Hàn Phong lại tinh thông chân công. Chiêu gió xoáy vô ảnh chân kia là lúc Hàn Phong nhàm chán xem phim võ hiệp. Linh cảm đột phát tự mình sáng tạo ra. Hàn Phong phản ứng rất nhanh. Hắn hiện tại là đồng lõa của phạm nhân. Lúc này nhận cô chỉ biết sẽ cho cô thêm phiền toái mà thôi. Kỳ thật Hạ Úc Huân để ý đương nhiên không phải cái này. Vừa rồi lúc cô đấu võ ánh mắt lãnh tư thần nhìn cô cũng đã rất không đúng. Mà hiện tại cô cùng Hàn Phong còn đối thoại khác thường. Lãnh tư thần khôn khéo như vậy tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Giờ phút này, tầm mắt xuyên thấu 10 phần kia nhìn đến mức khiến cô một trận da đầu tê dại. Người bên ngoài vây xem sôi nổi đem ánh mắt đều dồn hết vào Hạ Úc Huân. Người bên cạnh lãnh tư thần thật đúng là tàng long ngọa hổ. Vốn là muốn xem trò hay, ai ngờ nửa đường nhảy ra một cái trần cắn kim, hiện tại xem ra là không thể nào. Đúng vậy, ngay cả tiểu săn sóc đặc biệt đều hung mạnh như vậy. Cô gái này làm ta nhớ tới một người. Ai vậy, ngươi có nhớ năm đó bên cạnh lãnh tư thần có một nữ bảo tiêu rất lợi hại không? Có đoạn thời gian nghe đồn có quan hệ mập mờ với hắn. Sau đó không biết như thế nào liền không có tin tức. Nghe ngươi vừa nói mới thấy thật đúng là rất giống. Đặc biệt là khí thế lúc đánh nhau. Ta có tin tức độc nhất vô nhị. Nghe nói năm đó giữa lãnh tư thần cùng tiểu bảo tiêu kia rất không đơn giản. Mọi người đang bàn tán sôi nổi. Hàn Bân từ từ tỉnh lại. Vẻ mặt hắn không còn cuồng loạn như vừa rồi. Trở nên bình thường hơn chút, vừa thấy Hàn Phong lập tức kích động nói. Tiểu Phong, em sao lại ở chỗ này? Ai cho em tới? Em về đi, đừng động đến anh, em đi mau, anh, em không đi, muốn đi thì cùng đi. Em đã sớm biết, lúc anh chuẩn bị mấy thứ quỷ quái này em đã biết. Cho nên vẫn luôn đi theo anh muốn trả thù em không có ý kiến. Hà tất đem tính mạng bản thân cũng đặt lên đó. Không đáng, thật sự không đáng a, anh à, Hàn Phong vừa che miệng vết thương chảy máu của hắn. Vừa nói, thả nó đi, nếu không ta liền kích nổ. Hàn Bân run rẩy giữ chặt dây thừng, hướng bên ngoài hô, anh đừng như vậy. Hàn Phong kinh hoàng thất thố mà muốn ngăn hắn lại. Thế giới này thật đúng là nhỏ. Hàn Bân cư nhiên là anh trai của tiểu phong tử. 5 năm không gặp. Cô thế nào cũng không nghĩ tới một lần gặp lại cư nhiên sẽ là dưới tình huống như vậy. 5 năm trước Hàn Phong chỉ là một đứa trẻ hơn 10 tuổi. Hiện tại nếu không phải chiêu tuyệt kỹ và võ công quen thuộc kia. Cô đều sắp sửa không nhận ra hắn. Cách chương.